Nói chung cảm giác rất xấu hổ, Lâm Lệ hít sâu, cắn một miếng sandwich ngẩng đầu định nói là ăn no rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Chu Hàn ngồi phía đối diện đưa cốc sữa của anh cho cô. Em uống đi, tôi chưa đụng vào đâu. Lâm Lệ sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, xua tay cười gượng nói. Không, không cần, tôi hết khát rồi. Chu Hàn nhíu mày, nhìn vào phần ăn của cô cố ý nói. Không khát sao, tôi lại nghĩ sandwich mình làm quá khó ăn nên em mới ăn không nổi đấy. Nghe vậy, Lâm Lệ nhìn lại chiếc sandwich để ở bên cạnh mình mà cô ăn chưa được bao nhiêu, lại gượng cười rồi giải thích. Không, không phải, là do tôi ăn no rồi. Nói xong lại thấy cái lý do này không được thuyết phục cho lắm, lại bổ sung thêm một câu. Anh cũng biết tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu, ăn một chút rồi lại ói ra, chẳng bằng không ăn, đúng không? Chu Hàn nhìn cô cố tình nhướng mày, nói. Phải không, tôi còn nghĩ chẳng phải dạo này chứng kiến ăn của em đã khá lên rồi chứ? Gần đây khẩu vị của em rất tốt, sao bây giờ lại phát bệnh nữa? Phát bệnh, anh mới phát bệnh ấy. Trong lòng Lâm Lệ nhỏ giọng oán thầm, nhưng anh vừa nói, đột nhiên cũng nhớ đến quả thực dạo này chứng kiến ăn của mình tốt hơn rất nhiều, và lại ăn nhiều hay ít chí ít thì cũng không có cảm giác muốn nôn ra nữa, bụng cũng có lúc thấy đói, hơn nữa còn thấy đói mãnh liệt. Thấy cô hoàng thần, Chu Hàn nhẹ nhàng lên tiếng gọi làm cô hoàn hồn lại. Này, Lâm Lệ phục hồi tinh thần, ngước mắt lên bắt gặp con ngươi đen láy của Chu Hàn, có chút ngượng ngùng không nhìn anh nữa, bối rối đứng dậy. Tôi ăn no rồi, đi làm trước. Nói xong quay người đi luôn về phía tủ để đồ, vừa định vươn tay lấy túi sách để trên tủ thì Chu Hàn ở phía sau đột nhiên mở miệng. Em đang trốn tôi sao? Giọng anh không? gocchuyenaudio.com, lớn nhưng lại rất mạnh mẽ, vang vọng vào lòng Lâm Lệ, làm bước chân cô như bị buộc chặt lại, không bước nổi một bước. Lâm Lệ không quay đầu, cắn cắn môi, nói. Không phải, chỉ là tôi muốn đến công ty sớm một chút thôi. Phía sau, nghe thấy tiếng Chu Hàn. Tôi lại nghĩ bởi vì tối hôm qua. Không có, không đợi Chu Hàn nói xong, Lâm Lệ xoay người ngắt lời anh, nhìn Chu Hàn với vẻ mặt quật cường không chịu thua. Không phải vì chuyện đó mà tôi trốn tránh anh, chúng ta đều là người trưởng thành, làm gì ở trên giường đó có gì ghê gớm, bên ngoài tình một đêm rất nhiều, nếu chỉ vì chúng ta đã lên giường với nhau mà trốn tránh như vậy cũng quá là khác người, mấy cái chuyện đó tôi chẳng thèm làm. Chu Hàn cũng không bỏ qua đôi môi run rẩy cùng hai tay đang nắm chặt nhau của cô, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ nhìn cô khóe miệng mang theo nụ cười tà mị nói. Đúng là hôm nay em định sáng sớm đến công ty xem xét công việc. Đương nhiên, Lâm Lệ vẻ mặt không thể phủ nhận gật gật đầu, hất cái cằm nhỏ vẻ kiêu ngạo. Khụ khụ, Chu Hàn khẽ ho một tiếng, nhìn xuống ý cười đã muốn kéo đến khóe miệng, gật đầu, sau đó cố ý ra vẻ đứng đắn nói. Xem ra tôi cần phải thấy may mắn vì có được một nhân viên mẫn cán như em vậy. Lâm Lệ kéo kéo khóe miệng, trên mặt không có một chút ý cười, vậy tôi đi trước. Nói xong lập tức thay giày mở cửa đi ra ngoài. Chờ cánh cửa bị mở ra kia vừa đóng lại, trong phòng Chu Hàn rốt cuộc không nhịn được nữa cười phá ra, tại sao càng ở chung anh lại càng thấy cô bé này ngày càng đáng yêu vậy. Bật cười lắc đầu, Chu Hàn định ngồi xuống ăn nốt bữa sáng còn dang dở, đột nhiên chuông cửa lúc này vang lên, anh vô thức nhíu mày, đang tự hỏi sáng sớm mà đã có ai tới vậy, cau mày nhìn ra phía cửa thì thấy chiếc túi sách đang còn ở trên tủ để đồ, mày giãn giã, khóe miệng một lần nữa nở nụ cười, đẩy chiếc ghế ra đi thẳng tới cửa. Khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai, mở cửa ra quả nhiên người đang đứng ấn chuông cửa là cái người vừa mới đi không lâu kia, Lâm Lệ. Chu Hàn mỉm cười hỏi. Sao quay về nhanh vậy, là muốn cùng tôi đi làm sao? Lâm Lệ kéo kéo môi, nhỏ giọng nói. Tôi quên túi sách, sau đó người người vào bên trong, vươn tay ra lấy cái túi sách trên tủ rồi đi thẳng. Chu Hàn nhìn cái bóng người đang nhanh chóng mất dạng kia, tiếng cười lại càng rõ rệt. Cách chương.